Chương 328, kinh hỉ cùng đến hẹn. Chương 328, kinh hỉ cùng đến hẹn. Một mảnh hỗn độn vô nhai, ấm áp thư thích hải dương, hay ạ xì mà kỳ tù lặng lặng ngâm ở trong đó. Quên mất tất cả buồn phiền, sầu lo. Giờ khả cờ na y, không có bất kỳ gánh nặng. Tự do tự tại hưởng thụ, từ linh hồn bên trong truyền đến thư thích, an bình. Không biết qua bao lâu, tự thân ý thức dần dần trở về. Đại não lần thứ hai bắt đầu suy nghĩ, thân thể cơ có thế bà tờ đầu vận chuyển. Tư duy còn dừng lại đang ngủ say trước một khắc đó. Tốt cảm giác tuyệt vời thật muốn luôn luôn chìm đắm trong nơi đó. Đây là trong đầu, cao y ý nỉ hệ mở đầu tiên. Sau đó, hơi suy nghĩ liền cảm giác được chính mình hiện nay tình hình. Lưu động gió nhẹ nhẹ phẩy hai gò má, sau đầu chuyển đến thư thích mềm mại. Thấm ruột thấm gan hương thơm nhẹ nhàng ở trong mũi lượn lờ, ở trong miệng quay về, thưởng thức ra kia trong veo mùi vị. Đào y đi ai nhịp đập, dù cho có kết giới cách trở, đều rõ ràng lan truyền đến chính mình nội tâm. Cách không gian, là có thể sáng tỏ biết mình bên trong gian phòng, họ gì hiểm cùng tạt sủ kỳ hai người chính ở trên giường chơi đùa. Không có mở hai mắt ra, cu nở dê không có hết sức sử dụng hiểu biết sắc hạ kỳ nhận biết. Phu cận sự vật đều ở trong đầu của chính mình rõ ràng hiện lên, trên dưới phải trái trước sau mô y cao y phương vị, liền lòng đất đều không có có quên so với tận mắt nhìn thấy. Chính thai nghe thấy càng thêm rõ ràng hết thể đều là như vậy một cách tự nhiên. Thật giống như, có thể biết tất cả những thứ này, là của chính mình bản năng. Chuyện đương nhiên kết quả. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem hiện ra ở trong đầu sự vật rút ngắn, phóng to, xoay tròn thành mô y cao y góc độ tùy ý quan sát liền chẳng hạn như, lúc này chính vì chính mình cung cấp đầu gối trởm phục vụ tiếu giai nhân. Con cong mày liêu xuống, là đại đại sáng sủa hai con mắt. Hai con ngươi màu tím thần bí thâm thúy, đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào trên đầu gối hạ xỉ mà kỳ tủ trầm tĩnh ngủ mặt. Vừa chớp mắt, lông mi đen nhánh che đậy con ngươi trong nháy mắt lại mở. Vụ sáng, giống như trên trời đầy sao rô nở dê như óng ánh. Trắng non tinh xảo khuôn mặt lên, giờ khả cờ na y khỏe miệng chính vểnh lên ưu mỹ độ cong. Kêu mỉm cười mê người, là bởi vì nghĩ tới điều gì hài lòng việc sao màu tím nhạt rộng rãi trang phục chiến đấu. Cú nở dê không giấu được na nở dê kêu kêu ngạo vóc người, vểnh cao hai vu vô cùng sống động. Đáng tiếc, bực này mỹ cảnh cũng chỉ có hạ si mạ kỳ tù một người có thể thưởng thức được. Trong lòng bị đối phương kinh diễm đến sau, hạ si mạ kỳ tù sự chú ý bỗng nhiên bị mặt khác sự vật hấp dẫn lấy. Kia xinh đẹp màu đen mái tóc ràng buộc thành đuôi ngựa buông xuống sau thắt lưng. Mà đầu hai bên, còn có hai con lông xù màu trắng lỗ thai liền vội vàng đem tầm nhìn thay đổi đến phía sau nàng. Đúng như dự đoán ở sau lưng nàng, còn có một cái đồng dạng lông xù mềm mại màu trắng đuôi, khi theo chủ nhân vui vẻ tâm tình nhẹ nhàng lắc lư trái phải bực này đặc biệt bên ngoài. Còn có này hơi thở quen thuộc. Hay ạ xì mà kỳ tù lập tức rõ ràng là ai, khi mạ gì lúc này mở hai mắt ra. Còn không đợi hay ạ xì mà kỳ tù mở miệng, liền thấy đến hỉ mạ gì mừng rỡ nhẹ giọng kêu gọi, ngọt ngào âm thanh ở bên thai lượn lờ vang vọng. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh mỉm cười gật gù. Hãy ạ si mạ kỳ tủ ôn hòa nói, hí mạ gì, túi đầu dựa vào lại đây. Tuy rằng nghĩ hoặc, nhưng hí mạ gì không chần chờ chút nào trực tiếp túi đầu túi người tới gần. Đang lúc này, hãy ạ si mạ kỳ tủ hai tay bỗng nhiên rôi ra, một cái nắm hí mạ gì kia lông xù hai lỗ thai, nhẹ nhàng nhào nặn đứng lên. Hừ hừ như kiểu giống như giận tiếng hừ nhẹ truyền đến, mềm mại âm thanh ngược lại là đem hạ xì mà kỳ tủ trong lòng liêu bắt đắc thẳng ngứa nước long lanh mắt to lúc này lóe lên thu ba, trắng non khuôn mặt lên nổi lên đỏ bừng, mềm nhẹ gọi, chủ nhân cảm giác rất kỳ quái lần này, cảm thụ được trong tay lông xù mềm mại. Gặp lại được trước mắt này mê hoặc một màn. Hạ xì mà kỳ tủ hai tay đã muốn không bị chính mình khống chế, muốn ngừng mà không được tiếp tục nhào nặn khà khà khà đang lúc này. Một trận tặc hì hì tiếng cười khẽ từ hì mạ gì phía sau truyền đến. Lại vừa nhìn, Iuu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng, trong tay còn cầm lông nhung đuôi thưởng thức thực thích đi, thiếu gia dùng kia lông xù cuối đuôi nhẹ nhàng ma sát chính mình hai gò má, cảm giác thư thích thì Iuu đắc ý cười nói, đây chính là thai mèo nương ổ chê cười sờ sờ chính mình mũi, hay ạ xì mà kỳ tủ hoàn toàn không có cách nào phản bác. Cái này cũng thật là lời nói thật tốt, buông tha hì mạ gì đi. Đem hỉ mạ gì từ Iuu ma trưởng bên trong giải cứu ra sau, hãy ạ si mà kỳ tủ nghi hoặc mở miệng nói, giải thích cho ta một chút chuyện gì thế này. không cam lòng liếc nhìn trốn ở Hạ Sĩ Mạ Kỳ tủ phía sau. Sắc mặt đỏ bừng che chính mình đôi hỉ mạ gì. Yuu lúc này mới giải thích, lúc đầu không phải là cùng thiếu gia đã nói, hỉ mạ gì đang bận na nở dê chuyện của chính mình sao. Kỳ thực khi đó hỉ mạ gì cũng đã tiến vào hình người hóa trong tu luyện. Bất quá biến sắc, Yuu tức giận bất bình hô lớn, đi tới nơi này cái quỷ thế giới sau. Liền trạ cờ dạ đều bị phong ấn lại, hỉ mạ dị biến hóa còn chưa hoàn thành cũng chỉ tốt trên đường tính đến thực sự là khí chết ta rồi, tức giận qua đi. Y ú ú trên mặt lại lộ ra đắc ý vẻ mặt. Có thể điểm khó khăn này làm sao có khả năng hiếm thấy đổ, y ú ú đại nhân ta ngay ở hiệp trợ thiếu gia ngươi nghiên cứu linh thể trong quá trình. Ta cu nở dê trong bóng tối giúp hỉ mạ dị nghĩ biện pháp. Cuối cùng, ở được đến kỹ thuật khai phá cục cùng đại dây sổ cải dịu nghiên cứu tư liệu sau. Thành công để hỉ mạ gì có thể ở mèo con hình thái cùng hình dạng người tự do chuyển đổi nhìn vẻ mặt tranh công dáng dấp Yuu. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không chậm trễ chút nào duỗi ra hai tay, dựng thẳng lên hai cái đại đại ngon cái, làm được đẹp đẽ không nói lời nào trao đổi. Yuu trong nháy mắt sẽ hiểu hãy ạ xì mà kỳ tủ ý tứ. Đồng dạng thụ chỉ đáp lại. Trong ánh mắt rõ ràng lan truyền ra bản thân ý nghĩ, cùng quân cùng nỗ lực mà chúng ta đơn thuần đáng yêu thai mèo nương hỉ mạ gì. Vẫn cứ không cảm giác chút nào đứng yên ở Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ bên cạnh người. Nghi hoặc nhìn chủ nhân cùng ý ú ú tỷ kia không tên hành động. Hồn nhiên không biết có hai đôi ma trưởng lặng lẽ rôi đến, đã muốn ở trong bóng tối đưa nàng lặng lẽ vây quanh. Bất quá, tại sao đột nhiên cảm thấy trên người một trận phát lạnh hí mạ gì lúc này chết vượt một bước, ôm lấy Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ cánh tay, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thân thể của chủ nhân, thật là ấm áp đi ra phòng dưới đất. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ mang theo hỉ mạ dị cùng y u u hướng về gian phòng đi đến. Không có ẩn giấu tiếng bước chân đem o dị hìm cùng tạt sủ kỳ hai người từ chơi đùa bên trong thức tỉnh. Chưa kịp hãy ạ xỉ mà kỷ tủ thò tay mở cửa, cửa lớn nhất thời mở ra, lộ ra o dị hìm hài lòng khuôn mặt tươi cười. Mại kỷ tủ, hoan nên trở về. Người thí nghiệm bận rộn xong sao? Thí nghiệm hãy ạ xỉ mà kỷ tủ nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức hiểu được. Nhất định là Yuu lấy cái này làm mượn cớ. Mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, dẫn phía sau Yuu hai người tiến vào phòng. Yuu tỷ vị này chính là chính hướng về Yuu chào hỏi họ gì hiểm cùng tạt sủ kỳ hai người, nhìn thấy hỉ mạ gì sau nhất thời sững sờ. Tỷ nhưng la trên đầu thai mèo, mới vừa rồi còn nhẹ nhàng rung chuyển hai lần thấy thế nào cũng giống như là thật sao, giới thiệu sơ lược một chút hai bên sau. Họ gì hìm liền hai mắt tỏa ánh sáng đem sự chú ý chuyển đến hì mạ gì trên người. Mà tạt sủ kỳ thì bắt đầu giảng na nở dê lần này anh dũng sự tích, đối chiến cả gì giả cường giả, cổ hạ mới vừa. Ngày thứ hai, ba ngày ước hẹn đã đến, hãy ạ xì mà kỳ tủ lần thứ hai đi trước vì dò ẹt vị trí. Mà đang đi trên đường, hắn còn cảm nhận được nơi đó có một người khác linh áp tồn tại. Không rõ, tà ác linh áp. Tiến hành hổ là hóa tu luyện cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ. Vô thanh vô tức ở giữa, hãy ạ xì mà kỳ tủ trực tiếp xuất hiện ở xuống sân huấn luyện. Không làm kinh động bất luận người nào, liền ở một bên lẳng lặng quan sát đã muốn xuất hiện hổ lão mặt nạ ỉ chỉ gồ cùng hì dò gì đối chiến. Rất nhanh, liền thấy hì dò gì trực tiếp hô to một tiếng, trao đổi muốn chống đỡ ở hổ là hóa sau ỉ chỉ gồ. Không phải là chuyện dễ dàng. Đã sớm chuẩn bị kẻn xây lúc này ở tảo đạ sự khống chế chuyển đến cục u nội bộ, đem hỉ dò gì thay đổi lại. Bị rời đi ra đến hỉ dò gì còn thở hổn hển, lúc này lấy bình nửa cờ mánh rót hai cái sau. Lúc này mới phát biểu cảm khái, cái này ỷ chỉ gỗ hổ là hóa sau thực lực cũng rất tốt. Nhưng là so với cái kia ngươi tại sao lại ở chỗ này theo hỉ dò gì ánh mắt, khí giả cô bọn họ cảnh giác hướng về nhóm người mình phía sau nhìn lại, cho tới bây giờ. Mới phát hiện chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù mà trong mọi người, đặc biệt ở Tảo Đà Hạ Cải gần kinh ngạc nhất. Làm sao có khả năng ta cố ý bố trí kỳ đủ kết giới, như thế nào sẽ một chút phản ứng đều không có coi như là thời không rời đi cấm thuật. Cun ở dê không có khả năng giấu giếm được ta kết giới nhận biết đối mặt ở Tảo Đà ngạc nhiên nghi ngờ chất vấn, Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù nhưng là vẻ mặt bình thản, tựa hồ hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hay là bởi vì chúng ta ở giữa thực lực cách biệt quá lớn nhìn bị chính mình lời nói làm tức giận mọi người, hãy ạ xì mà kỷ tủ vẫn cứ bình tĩnh mà mở miệng, vốn còn muốn tìm các ngươi thí nghiệm mình một chút thực lực hôm nay đến cùng đạt đến trình độ nào. Có thể đợi được chính mắt thấy được các ngươi sau, mặc dù không có chiến đấu. Nội tâm cái nhìn đầu tiên liền phán đoán ra. Các ngươi, đối với ta không có bất kỳ uy hiếp, không để ý tới nộ khí trùng thiên hỉ giả cổ bọn họ. Hãy ạ si mà kỳ tủ giơ lên tay trái, nhắm ngay ý chỉ gỗ phương hướng nhất chỉ. Một cái hình vuông không gian kết giới, trong nháy mắt liền đem hắn bao vây đi vào. Bất luận hồ là hóa trạng thái hắn như thế nào công kích, đều không thể dao động không gian kết giới nửa phần trong chớp mắt. Ý chỉ gỗ liền ngay cả cùng vô sắc hình vuông kết giới cùng nhau thu nhỏ, biến thành chỉ có to bằng lòng bàn tay hộp vương tử trôi nổi giữa không trung như thế nào sẽ ở tạo đạ kết giới cách trở xuống. Hắn vì cái gì có thể trực tiếp đem ý chỉ gỗ phong ấn? Liếc nhìn trong hộp không ngừng rít gào nho nhỏ ý chỉ gỗ, thì dạ cổ trên trán mồ hôi đều nhô ra. Lấy ý chỉ gỗ hồ lò hóa sau thực lực, lại bị một chiêu hạn chế thủ đoạn vẫn như thế quỷ dị nỗ lực bình phục xuống chấn động nội tâm. Thì dạ cổ nghiêm túc hô to ra mình lúc này chuyện quan tâm nhất. Thực lực của ngươi, đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Nếu dám không đem chúng ta để ở trong mắt, liền không muốn che che giấu giấu. Đem linh áp thả ra rõ ràng là hỉ dạ cổ mình ở chất vấn hạ xỉ mại kỳ tù, có thể ngữ khí của hắn nhưng mang theo không cách nào che giấu khủng hoảng. Hai mắt nhìn chằm chằm hạ xỉ mại kỳ tù khuôn mặt, dù cho mảy may biến hóa đều không gạt được con mắt của hắn. Trên trán mồ hôi nhỏ xuống trên đất. Nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng, còn chưa tới bết bắt nhất mức độ đáng tiếc, thế sự phát triển thường thường không lấy người ý chí vì rời đi. Nếu không thì, năm đó bọn họ cũng sẽ không bị Sgen tính toán đến. Linh áp ta linh áp không có hết sức cẩn giấu. Các ngươi không cảm giác được cờ, chẳng qua là cùng ta sự chênh lệch quá to lớn mà thôi. Hãy ạ xì mà kỷ tu bình thản ngữ, nhưng giống một viên đạn hạt nhân ở trong lòng mọi người nổ tung. Nỗi lòng kịch liệt gợn sóng. Thật lâu không thể bình phục. Không cảm giác được cờ linh áp chuyện như vậy đại diện cho cái gì. Bọn họ như thế nào biết không rõ ràng, không tuyệt đối không có khả năng hì dò gì hô to phản bác. Cảnh giới đó, cũng không phải ngươi có thể đạt đến trong nháy mắt hồ lào hóa. Giá nạ cụ thủ giải phóng hào quang màu đỏ tươi từ hồ lào hóa trên mặt nạ kia mở lớn miệng trước tỏa ra. Hình cầu xệ rổ nhanh chóng ngưng tụ hì dò gì dừng tay hì dạ cổ lo lắng tiếng la truyền đến. Nhưng la lúc này, thủ thế chờ đợi xệ rổ lại sao có thể đình chỉ hướng chi. Hì dọ gì cu nở dê không có ý định đình chỉ công kích. Xệ rồ phong thích, màu đỏ tươi cổ sáng trong nháy mắt hướng về hạ si mà kỳ tủ phong đi. Khí quyển ở năng lượng mạnh mẽ chèn ép xuống dồn dập bị bài xích ra. Phu cận không khí đang kịch liệt ma sắt bên trong cấp tốc gấm lên, mắt thấy xệ rồ liền muốn công kích được hạ si mà kỳ tủ trên người lúc. Một bàn tay thon dài cánh tay xuất hiện ở cổ sáng phía trước. Một cách tự nhiên. Giống như vốn là tồn ở nơi đó ngón trỏ về phía trước nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay chạm được màu đỏ tươi cổ sáng trong nháy mắt. Xung lượng biến mất, xê rô phá nát, hóa thành linh tử tiêu tán. Này làm sao có khả năng nhìn thấy kia không có một chút nào tổn thương ngón tay, vừa định xông lên phía trước hỉ dọ gì, bước ra bước chân trong nháy mắt dừng ở giữa không trung. Liên thủ chúng cử lên dạ nạ củ tủ cũng không đủ sức buông xuống, không thể tin nói nhỏ. Chẳng qua là bắn ra liền thu ngón tay lại, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ trong mắt cu nở dê lóe qua một tia ngạc nhiên. Tuy rằng biết thực lực mình tăng lên rất nhiều, nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào, vẫn không có một cái rõ ràng so sánh. Vừa nãy chẳng qua là bản năng cảm thấy, trình độ đó công kích đối với mình không có uy hiếp, nghĩ tới đây, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ khẽ cau mày. Xem ra, cần phải cố gắng tìm hiểu một chút, chính mình sức mạnh đến cùng tăng cao đến cái gì trình độ. Cho tới phương pháp gì, trước mắt những người này xem như là thật tốt so sánh. Mỉm cười nhìn hí giả cô bọn họ, hãy ạ si mà kỳ tù nhẹ giọng nói rằng, tiếp tục công kích, để ta tốt tốt mở mang kiến thức một chút thực lực của các ngươi. Loại này cao cao tại thượng nhìn xuống ngựa khí, để kẻn sầy làm sao chịu được lúc này phẫn nộ giống to, không muốn quá kiêu ngạo à, tiểu tử để ngươi xem một chút tiền bối thực lực bằng cái mạnh mẽ linh áp dâng trào ra, đào y đi a run rẩy. Liền ngay cả bên cạnh đá vụn đều ở linh áp xuống bị ép thành phấn vụn mà càng lôi kéo người ta chú mục đích, là kẻn sẽ hai tay lúc này nắm chặt, dường như to lớn chỉ hổ bình thường quái dị vũ khí. Mạnh mẽ do xoay vây quanh quanh người hắn xoay tròn. Có thể bao phủ toàn bộ thị trấn cả giả cụ giả sức gió, bị áp xúc thành kia bất quá dài hơn một trượng vòi rồng đang lúc này, kẻn sẽ trên mặt đông nhiên xuất hiện xương cốt mặt nạ. Tiến vào hồ là hóa trạng thái rồng màu xanh củ ồ nở chu nở dê nhất thời thêm vào máu đỏ tươi sắc. Xoay tròn đến càng nhanh chóng, khí quyển gào thét phát sinh kinh thiên gào thét. Kèm theo kẻn sẩy ma nhờ mẹ vung quyền vọt tới trước, vòi rồng nhất thời hướng về hạ xì mà kỳ tù đánh tới chớp nhoáng khu vực bị mạnh mẽ xé rách, mạnh mẽ từ trên mặt đất lôi kéo lên không, bị sức gió mạnh mẽ bắt được, hấp thụ cứng rắn nham thạch ở tiếp xúc vòi rồng trong nháy mắt, liền bị cắt chém thành nát bấy, hóa thành bụi trần không, hẳn là so với bụi trần còn muốn nhỏ bé. Phân tử cấp, thậm chí là nguyên tử cấp vi hạt tuyệt cường cơn lốc bao phủ toàn bộ sân huấn luyện. Chu vi trong phạm vi trăm mét khu vực đều không thể may mắn thoát khỏi, liền ngay cả hạ xì mà kỳ tủ chỗ trăm nơi, đều từ khu vực chia lịa. Giống như núi nhỏ đại đất đai thoát cách mặt đất bay lên, cùng trước mặt vọt tới vòi rồng va chạm. Phía trước đất đá trong nháy mắt tan vỡ, bất quá ngăn ngắn mấy thước khoảng cách, thoáng chốc liền bị vượt qua. Có thể phân giải đá kim cương nhanh chóng vòi rồng, nhất thời cùng hạ xì mà kỳ tu đụng vào giường như mèo chảo cào pha lê giống như vậy. Sắc bén thanh âm chói tai ở bốn phía vang vọng. Cho dù là kia cuồng phong gào thét, đều không thể che lấp mảy may.